ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1127, thứ ba vũ trụ kình Sa Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọ cạp vương long oánh sau khi chết. Thứ hai vũ trụ không có chủ tâm cốt. Không công tự tan, lưu lại 10 vạn người đóng giữ. Cùng một thời gian từ thứ nhất vũ trụ ngăn tổ chức tay đến đây thứ hai vũ trụ. Những người còn lại tiếp tục tiến về thứ ba vũ trụ. Thứ ba vũ trụ là kình Sa Vương địa bàn. Vũ trụ mênh mông bên trong. Kình Sa Vương đại quân đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ lấy Ares quân viễn chinh. Kình Sa Vương đem tất cả quân đội toàn bộ tập trung vào vũ trụ tiết điểm bên ngoài. Gắng đạt tới một trận chiến định càn khôn. Tính cách của hắn chính là như vậy. Chỉ đánh một trận chiến. Một trận chiến này liền xem như không thắng. Nhưng cũng sẽ để Ares quân viễn chinh tử thương thảm trọng. Trận chiến tranh này thô bạo đến không cần bất luận cái gì chiến thuật. Loại này chiến đấu cũng không nói cá nhân võ lực. Cho nên hắn giao cho thủ hạ chỉ huy. Mà chính hắn thì là trên đất bằng chờ. Nếu như thắng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu như thua, hắn ở chỗ này chờ Ares vương. Chờ một cái cùng hắn phân cao thấp thời cơ. Trên đời không có tất thắng chiến đấu. Nhưng hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi lấy cơ hội thắng lợi. Theo vũ trụ tiết điểm sinh ra ba động. Một chiếc chiến hạm lộ ra phía trước bộ phận. Trong nháy mắt này, kình Sa Vương chiến hạm trực tiếp khai hỏa. Nhắm ngay vũ trụ tiết điểm điên cuồng công kích. Ares quân đội tại sĩ quan chỉ huy dưới. Đều đâu vào đấy xung kích hỏa lực. Cơ hồ là lấy một cái quân đoàn tự sát thức xông trận. Toàn quân bị diệt đại giới yểm hộ đại bộ đội thông qua. Chỉ có thông qua tiết điểm mới có thể tiến hành hữu hiệu phản kích. Nếu không đó chính là bị người chặn lấy cửa đánh. Kình Sa Vương quân đội sức chiến đấu hoàn toàn chính xác so bọ cạp vương bộ đội mạnh một bậc thang. Thứ 5 thành vệ quân. Thứ 4 thành vệ quân. Thứ 3 thành vệ quân xếp thành một hàng xông trận. Lấy thân hạm là đệ nhất đệ nhị. Thứ 3. Thứ tư tử kinh quân làm yểm hộ, tử kinh quân nhất định phải xé rách địa phương phòng tuyến. Đây chính là một trận hoàn toàn cứng đối cứng chiến đấu. Không có chiến thuật, ai mạnh, ai liền sẽ thắng. Quảng cáo, tiếp tục như vậy không được. Quân viễn chinh liền xem như thắng cũng là thắng thảm. Còn thế nào tiến hành chiến đấu kế tiếp? Yểm hộ bổn vương tiến vào thứ ba vũ trụ. Nhìn xem chiến trường rằng co không xong. Tô Tầm ngồi không yên. Quân viễn chinh chịu không được mức tiêu hao này. Vẫn là phải hắn tự thân xuất mã. Bắt giặc trước bắt vua. Giải quyết kình Sa Vương. Tự nhiên là thắng. Hàng ngàn hàng vạn chiến hạm giao chiến. Chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Lúc này chui vào một chiếc không đáng chú ý bên trong phi thuyền loại nhỏ. Căn bản sẽ không bị chú ý tới. Cứ như vậy, Tô Mỗ người lặp lại chiêu cũ. Mang theo cấm vệ quân cưỡi phi thuyền chạy trốn. Phi thuyền đáp xuống một mảnh sa mạc. Ra phi thuyền về sau. Vào mắt liền là một đám nô lệ bị kình Sa binh sĩ xua đuổi lấy ngay tại làm việc. Những này nô lệ đều là kim tượng tộc người. 10 vạn năm trước, kình Sa tộc người là nô lệ. Bị kim tượng tộc áp bách. 10 vạn năm sau, liền phản tới. Đã từng nô lệ xoay người biến thành đã từng thi bạo người. Ông, một đám kình Sa binh sĩ cưỡi xe gắn máy chạy tới. Đem Tô Tầm bọn người bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Tới đây là muốn làm gì? Từ thực đưa tới. Một người cầm đầu kình Sa sĩ quan hỏi. Hô kình Sa vương tới gặp ta. Tô Tầm nói. Kình Sa sĩ quan cười lạnh một tiếng. Buồn cười, còn không mau mau xưng tên ra. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Tướng quân của chúng ta là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Keng, keng, Tu La áo giáp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai đao bổ xuống, hỏa hoa văng khắp nơi. A, kình Sa sĩ quan kêu thảm ngã xuống đất. Ngươi cũng cho là ngươi là cái thá gì? Chúng ta vương là ngươi có thể khinh nhục sao? Một đám sắp biến thành nô lệ mặt hàng. Cũng dám như thế cùng chúng ta vương nói chuyện. Tu La áo giáp dẫm lên kình Sa sĩ quan cổ. Ây, ôi ôi, kình Sa sĩ quan càng không ngừng phun máu ra ngoài. Màu lam mặt biến thành màu trắng. đã nguy cơ sớm tối. Buông hắn ra, một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngay sau đó từ mặt đất đột nhiên toát ra một đầu kim loại chất màu lam cá mập đem Tu La áo giáp phá tan. Sau đó cá mập trên không trung biến thành một người mặc khôi giáp thanh niên rơi trên mặt đất. Tướng quân, Kình Sa tộc binh sĩ nhao nhao hành lễ. Ares vương, người so ta tưởng tượng bên trong gan lớn. Kình Sa vương một tay chỉ vào Tô Tầm. Vũ trụ tiết điểm chỗ chiến tranh còn không kết thúc. Tô Tầm lại chỉ đem lấy mấy trăm tên lính xuất hiện ở đây. Cực kỳ hiển nhiên là đánh lấy bắt giặc trước bắt vua chú ý. Kình Sa vương có thể đến. Cũng là đánh lấy dạng này chú ý, liền xem ai thực lực càng hơn một bậc. Tô Tầm nói, Kình Sa vương, ngươi bây giờ nếu như tự sát, bổn vương có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Ha ha ha ha, trò cười, chiến sĩ, chỉ có chiến tử. Tự sát chính là hèn nhát. Kình Sa vương cười ha ha. Sau đó thu liễm nụ cười. Huống chi, Ares vương, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi quá cuồng vọng. Nhưng ta chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội. Tô Tầm ngữ khí bình thản. Bởi vì hắn là đang trần thuật một sự thật. Kình Sa vương lắc đầu. Không thể không nói. Ngươi rất có minh vương phong thái. Đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Minh vương có tài đức gì? Dám cùng ta đánh đồng? Tô Tầm hỏi ngược một câu. Kình Sa vương con ngươi lạnh lẽo. Ngươi làm càn, quảng cáo. Càn rỡ là ngươi. Nhìn xem thủ hạ ngươi binh sĩ là thế nào tại đối đãi những nô lệ kia. Chúng ta liền là đến cứu vớt bọn họ. Thiên Vũ nhịn không được nói. Kình Sa vương nhìn về phía Thiên Vũ. Tựa như đang nhìn cái kẻ ngu. Ares vương cực kỳ thích loại này ngây thơ đến có chút ngốc cô nương. Hoặc là nói, cái này kêu là đơn thuần. Ngươi, Thiên Vũ tức giận đến sữa đau. Kình Sa vương cười lạnh. Không phục sao, cứu vớt bọn họ. Ngươi muốn làm sao cứu vớt bọn họ. Ta sẽ cho bọn hắn điểm đồng dạng cùng phòng ở, để bọn hắn vượt qua an ổn sinh hoạt. Thiên Vũ nói, Kình Sa vương mắt lộ ra mỉa mai. Sau đó thì sao, có phòng ở, bọn hắn sẽ muốn càng lớn phòng ở, có. Bọn hắn muốn càng lớn, liền sẽ đi đoạt người khác. Đồng tộc tương tàn, máu chảy thành sông. Làm sao lại, tất cả mọi người có riêng phần mình phòng ở. Làm sao lại đi đoạt người khác? Thiên Vũ không hiểu. Kình Sa vương chậm rãi nói. Người dục vọng tựa như là trên núi đá lan. Một khi bắt đầu nhấp nhô, liền không cách nào đình chỉ. Trừ phi, bọn hắn vốn là tại chân núi. Mà ta liền muốn đem bọn hắn vĩnh viễn giam cầm tại chân núi. Bởi vì đây là địa bàn của ta. Chấm. Thiên Vũ đột nhiên á khẩu không trả lời được. Người nói có chút đạo lý. Bổn vương đối với các người cũng nghĩ như vậy. Tô Tầm thản nhiên nói. Kình Sa vương lý luận nghe có đạo lý. Nhưng kỳ thật là oai lý tà thuyết. Còn bất lợi cho phát triển. Kình Sa vương nắm chặt nắm đấm. Vậy liền nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự tốt. Ra tay đi, ngươi, không tư cách, mà ta đối kẻ yếu cũng để không nổi chiến đấu hứng thú. Tô Tầm lắc đầu, Tu La áo giáp cầm đao từng bước một hướng Kình Sa vương tới gần. Áo giáp va chạm phát ra loảng xoảng tiếng vang. Thiên Vũ xông về khoảng cách nàng gần nhất một cái Kình Sa binh sĩ. Khố Phẫn Tư mấy người cũng đồng thời động thủ. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Vậy ta trước hết giải quyết hết chó của ngươi. Kình Sa vương tiếng nói vừa ra. Biến thành siêu thú trạng thái cùng Tu La áo giáp giao thủ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.